Xuyên qua làm quỷ thê. Chương 4, La Tư ngông cuồng. Góc truyện audio.com. A Lạp Khắc suy tư biết mình không phải là đối thủ của Cát Bỉ Bá Đặc, nhưng nếu liều mạng thì Cát Bỉ Bá Đặc cũng không dễ nuốt. Lúc A Lạp Khắc chuẩn bị liều mạng, một giọng nói thanh thì đi vào lòng người vang lên, không cần. Ta tự tới, giọng nói mềm mại làm mọi người chú ý. Trên mái ngói, một nữ nhân yêu mị xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ nổi bật dưới ánh trăng, huyết mâu xinh đẹp kết hợp với hỏa phùng trên trán làm tăng nét xinh đẹp quyến rũ. Hoàng phùng sa màu đỏ chói mắt nổi bật trên làn da trắng của nữ tử làm bất kỳ ai không thể rời mắt. Tử Linh, sao muội ra được đây? A Lạp Khắc nhảy tới trước mặt Tử Linh hỏi, và câu hỏi đó làm ai cũng ngớ người. Trong đây ai cũng là cao thủ mà nàng xuất hiện lúc nào cũng không biết, làm người ta cảm thấy kỳ quái. Chỉ bằng vào bọn huynh làm sao phát hiện được? Tử Linh mỉm cười nói, huynh cứ để muội đi, muội sẽ không để chịu thiệt đâu. Tử Linh vẫn mỉm cười nói với A Lạp Khắc, muội đừng vì huynh. A Lạp Khắc, muội quyết định rồi, huynh đừng nói nữa. Tử Linh lạnh mặt, thôi được rồi, nhưng nếu muội bị ủy khuất cứ nói, ta sẽ liều mạng với hắn. A Lạp Khắc nói, ai có thể bắt nạt được muội chứ? Tử Linh đắc ý nói, nhìn dáng vẻ của Tử Linh lúc này thật đáng yêu. Hàn huyên đủ rồi thì đi thôi. Cát Bỉ Bá Đặc nóng nảy nói, muội sẽ về thăm huynh, muội sẽ sống tốt. Tử Linh nói rồi leo lên kiệu trần ở bên cạnh. Là kiệu không có nóc, có mỗi ghế êm thôi. Lúc cả hai định đi thì một nam nhân ngọc thụ lâm phong xuất hiện nói, Tử Linh tiểu thư, ta có thể vì nàng mà xuất thủ. Phượng Ly Ca xuất hiện cản trở Cát Bỉ Bá Đặc. Cát Bỉ Bá Đặc khó chịu nguyền rủa, nếu như Phượng Ly Ca và A Lạp Khắc mà liên hợp, hắn không lành lặn rồi. Điều mà Cát Bỉ Bá Đặc nghĩ cũng là điều mà A Lạp Khắc nghĩ, nhưng Tử Linh lại xen vào nói, cảm ơn ý tốt của công tử, nhưng ý Tử Linh đã quyết sẽ không thay đổi. Đi thôi. Tử Linh tựa lưng vào ghế khép mắt dưỡng thần. Cái Bỉ Bá Đặc và Phượng Ly Ca không ngờ Tử Linh lại nói vậy, làm trong lòng mỗi người dấy lên một cảm giác thú vị. Phượng Ly Ca nhìn đám mây đen bay xa mà mắt lóe sáng, thân hình của Phượng Ly Ca cũng biến mất. A Lạp Khắc thở dài thầm chúc Tử Linh hạnh phúc. Không khí quái dị xung quanh phủ công tước biến mất trở lại bình thường, nhưng lòng mỗi người trong phủ ai cũng nặng nề. Tử Linh vẫn nhắm mắt không quan tâm đến mọi thứ, làm Cát Bỉ Bá Đặc tò mò lên tiếng. Vì sao lại không đồng ý? Tên kia đối phó ta như vậy, nàng cũng không phải theo ta về hình, nhưng ngươi không biết ta không thích mang ơn kẻ khác. Tử Linh lười biếng mở mắt nhìn hắn nói, Cát Bỉ Bá Đặc bị Tử Linh nhìn chằm chằm có chút chột dạ quay mặt đi. Tử Linh cười nhạt rồi nhắm mắt lại như cũ, đám đen đi qua một lốc xoáy không gian. Rồi qua một thế giới khác, nơi này khác với tưởng tượng của Tử Linh nhiều. Thế giới loài người thế nào nó cũng y như vậy, sợ phồn hoa xinh đẹp hơn rất nhiều. Kiệu của đám người Cát Bỉ Bá Đặc đi đến gây ồn ào sôi động tới đó. Ai chả biết hôm nay phủ Cửu U Quỷ lại có thêm một quỷ thê, nhưng họ không ngờ Tử Linh lại xinh đẹp yêu nghiệt như vậy. Nhìn rất đẹp đôi, Tử Linh như bức tượng sống đẹp hoàn mỹ. Không cử động, nhắm mắt tựa trên ghế làm mọi người cảm thán. Đúng là yêu nghiệt a. Đoàn người đang bước đi bỗng dừng lại. Hiển nhiên là có người cản đường rồi. Ở phía xa một đoàn người đứng giữa đường. Đứng đầu là một nam nhân bạch y với mái tóc tử sắc làm mọi người chú ý, đôi mắt mắt màu tím nhìn thẳng về phía Tử Linh. Cát Bỉ Bá Đặc tức giận nói, La Tư, ngươi ngứa tay phải không? Ngươi nói chí phải. Ta là đang muốn cướp người. La Tư nhìn Cát Bỉ Bá Đặc đang tức giận, rồi liếc sang nhìn Tử Linh với ánh mắt dâm tà làm người ta khó chịu. Muốn cướp thì bước qua xác của ta đi. Cát Bỉ Bá Đặc tức giận giống lên. Cát Bỉ Bá Đặc biết mình không phải là đối thủ với bọn người La Tư, nhưng không thể vứt bỏ thanh danh của mình được. Có chết cũng không, ngươi cũng biết ý đồ của ta rồi đấy. Chỉ cần ngươi giao nàng ấy ra, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. La Tư. Ta phi. Cát Bỉ Bá Đặc cảm thấy ghê tởm mà phỉ nhổ. Người đó là do ngươi nói. Rồi La Tư phất tay ra hiệu cho 9 người đằng sau tấn công Cát Bỉ Bá Đặc. Tuy thực lực bọn họ không bằng Cát Bỉ Bá Đặc, nhưng cũng đủ làm Cát Bỉ Bá Đặc chật vật. La Tư đắc ý lướt qua Cát Bỉ Bá Đặc tiến về phía Tử Linh. đám người hộ tống Tử Linh nhanh chóng bị La Tư dùng ma pháp đẩy ra ngoài. La Tư thực lực ngang ngửa với Cát Bỉ Bá Đặc nên hai phe luôn đối chọi gay gắt với nhau. La Tư ngẩn người nhìn Tử Linh thầm đánh giá nếu không cảm nhận được hơi thở đều đặn của Tử Linh hắn sẽ nghĩ đây là kiệt tác. Nghệ thuật hoàn mỹ, bên Cát Bỉ Bá Đặc, đông như vậy mà Cát Bỉ Bá Đặc có thể đối phó đến bây giờ chưa bị thương chứng tỏ thiên phú của hắn hơn người. Lúc Cát Bỉ Bá Đặc định tung ra con bài tẩy để cứu Tử Linh thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên làm cho không khí ồn ào xung quanh. Bỗng yên tĩnh lại, dừng lại. Nếu không ta giết hắn, Tử Linh lên tiếng bên phía Cát Bỉ Bá Đặc cũng dừng đánh nhau. Mọi người trợn to mắt nhìn La Tư bị đánh thành đầu heo nằm dài trên đất mà dùng mình. Người có thể đánh bại La Tư không nhiều nhưng đánh mà không gây ra tiếng động thì hoàn toàn kinh khủng rồi. Đám thuộc hạ của La Tư thầm cầu nguyện cho thiếu gia được bình an. Con người ngoài cuộc thầm đặt Tử Linh vào vị trí số 1 trong danh sách không thể chọc. Cách chương.